Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới của tác giả Anh Bảy. Câu chuyện có tựa đề là Vườn Cây Âm Khí. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn mưa chiều giả dích nhỏ lộp độp từ trên cây mái hiên xuống mảnh sân nhỏ. Ông Nam Đức vừa rít xong hơi thước thì chép miệng. Đúng thật là may thật đấy, lợp xong được mấy cái chỗ rột trên cái mái tôn thì trời mới mưa. Giờ mà thì có mưa trôi đất trôi cát cũng chẳng có sợ. Từ đằng sau bà Năm lọ mọ bước lên, trên tay mang theo cái rổ đầy ứ nữ toàn khoai là khoai. Đặt chúng xuống bàn, bà liền thủ thỉ. Khoai luộc xong rồi đây này, ông ăn đi cho nóng. Bớt hút thuốc lại đi, cái ngữ ấy thì bổ béo, cái gì mà cứ hút lấy hút để, tới lúc mà đau bệnh nằm một đống ra đó thì lại khổ. Ông Đức cười nghề tiện tay búng cái tàn thuốc ra phía trước rồi nói. Ôi xảo ơi, tôi bây giờ đã giảm lại nhiều rồi đấy, bà không thấy hả? Mỗi ngày ai chỉ làm chừng hai điếu chơi chơi cho nó đỡ buồn miệng, từ từ rồi mới bỏ hẳn được chứ. Bà Năm lắc đầu nói. Thôi ông đừng có mà điêu. Trước mặt tôi thì ông chỉ hút hai điếu, chứ còn lúc tôi đi chợ, lúc tôi ra đồng á, có khi ông cả bao cũng chẳng đủ cái mồm ông đâu. Cái bà này, miệng tôi chứ có phải cái tàu hỏa đâu mà bà nói vậy. Đâu, để tôi thử mấy củ khoai xem nào. Nghe bảo cái giống khoai này ấy, thằng Hạ nó mua ở hàng ngoại nhập đấy bà nhỉ. Người tên Hạ mà ông Nam Đức vừa nhắc đến đây chính là con trai duy nhất của ông. Anh năm nay gần 40, đã có vợ và một cậu con trai 5 tuổi. Giờ đang trong đợt nghỉ dưỡng của công ty, cho nên Hạ tranh thủ đưa vợ con về quê chơi. Từ đêm qua khi chiếc taxi đưa ba người họ về đến nơi, thì căn nhà của ông Nam Đức luôn tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng xì xầm đủ thứ chuyện của bà Năm và con dâu. Ngoài ra Hạ còn biếu bố mẹ của mình đủ loại quà cáp, từ quần áo trái cây, rau củ quả nhập khẩu, và tất nhiên không thể thiếu một cây thuốc lá thơm cho ông Năm. Cắn một miếng khoai vào trong miệng, ông Năm Đức gật gù. Cái khoai này trông vừa to vừa ngọt bùi bà nhỉ, chắc là đắt tiền lắm đấy. Thì cũng chả biết đâu, thế nhưng mà cái con Ngân á, vợ của thằng Hạ thì cứ bảo bố mẹ yên tâm không có đắt. Tôi thì tôi chả tin, chúng nó có đời nào mà thông báo số tiền thật đâu. Nhiều lần thì cũng bảo đừng có mua sắm gì cho tốn kém, mà chúng nó cứ thôi. Con nó có hiếu thì bà phải mừng chứ, cái này là phúc phần của nhà ta đấy. Ừ thì tôi cũng mong là như thế. À mà con nó đâu rồi? Cả cái con Ngân với thằng cô Tí. Cho nó lên chợ huyện chơi rồi, không biết có về ăn cơm tối hay không đây. Thôi để tôi xuống bếp nấu hở thêm vài món, chứ không ở chúng nó về ăn thật thì lại thiếu trên hụt dưới. Ông ở trên này đừng có đốt thêm điếu nào nữa đấy, nhớ chưa? Rồi rồi biết rồi, khổ lắm để nói mãi. Ông Nam Đức cười hề nhìn theo bóng lưng của vợ đang dần khuất sau gian phòng khách. Cứ ngồi ngắm mưa uống trà thêm chừng một giờ đồng hồ thì cả nhà của Hạ cũng về tới. Trên chiếc xe máy cũ của ông Năm, thằng cô Tí có vẻ thích thú. Nó ngồi đằng trước tay bấu vào ngay tấm kính chiếu hậu, rồi miệng luôn hú hét. Trông thấy con trai, ông Năm liền hất hàm hỏi. Về rồi đấy hả? Có bị ướt không? Mà chả thấy chúng mày ăn mặc áo mưa vào như vậy. Coi chứ cái thằng Tí nó nhiễm nước mưa nó ốm ra đó thì khổ. Hạ bước xuống xe bế thúc con trai lên hông rồi bảo. Không đâu bố ạ, trời tạnh mưa từ lúc bọn con bắt đầu ra về cơ mà. Hôm nay trên chợ huyện đông người lắm, thằng Tí nó khoái chí, nó cứ nhìn ngó đủ gian hàng. Ngân ngồi ở kế bên cũng nói chen. Đúng đi bố ạ, mà người ta bán đồ vừa rẻ vừa đẹp. Con cũng mua cho mình mấy chiếc vòng tay để dành lên công ty mỗi ngày một chiếc. Có khi là mấy bà bạn cùng cơ quan tưởng đồ hiệu cũng nên. Em xem đi, rửa tay chân xuống phụ mẹ nấu ăn đi. Hạ liền quay sang nói với vợ. Để thằng Tí ngồi trên này chơi với bố và anh được rồi. Vâng ạ, em biết rồi, thưa bố con đi. Đợi cho Ngân đi khỏi, Hạ lúc này mới thì thầm với ông Năm. Bố này, sao đấy, có chuyện gì? Cậu không có gì đâu, chỉ là con thấy nhà chú Phúc hàng xóm á treo cái biển bán nhà. Bộ chú ấy chuyển đi nơi khác à? Hôm qua về hơi muộn cho nên là con không có để ý. Sáng nay dắt xe xa đọc thông tin trên bảng mới bất ngờ. Ông ấy bán đi để trả nợ cho mấy đứa con. Nghe đâu là chúng nó nợ gần cả bạc tỷ đó. Khổ nuôi nấng đàng hoàng cho ăn học đủ lớp này lớp kia, trường này trường nọ, có thua kém ai đâu mà bây giờ thành ra như vậy. Trời đất, thế con bán được chưa bố? Ai mua mà bán, bán mỗi cái căn nhà thì may ra. Đằng này còn thêm cái vườn là cây ăn trái ở đằng sau. Ở cái xứ này ai mà dám động đến nó? Chưa có nói của ông Năm Hạ có vẻ tò mò, anh liền hỏi. Ủa, bố nói vậy là sao? Sao lại không có ai dám mua mảnh vườn đó? Ta cũng chẳng có rõ, thế nhưng mà người ta bảo là trong đó đất xấu lắm, có nhiều âm khí, ngay cả ông Phúc cũng thường xuyên đã mời thầy chùa về cúng đuổi vong. Bùa dán khắp cả nơi nhưng mà cũng chẳng có ăn thua. Hạ lúc này liền lẩm bẩm, tiếc nhỉ. Bởi căn nhà của ông Phúc kia nằm cách đây chỉ chừng 300 mét, tuy nhiên lại nằm ở giữa một cái ngã tư. Hơn nữa nhìn mấy mốc lô giới thì anh đoán chắc sắp tới sẽ có dự án mở đường hoặc là xây dựng một cái gì đó. Nếu ông Phúc đợi đến đường khi mà dự án giải tỏa thì số tiền đền bù là không hề ít một chút nào. Tiếc gì mà tiếc, đừng có nói là mày muốn mua cái mảnh đất đi con nhé, không nên dính đến mấy cái chuyện âm dương tâm linh này đâu con. Hà lúc này cười trừ, con tò mò hỏi vậy chơi thôi, chứ mua gì đâu bố, thôi con mời bố uống trà nhé. Vừa nói Hà vừa đưa tay với lấy cái ấm trà rót cho mình và ông Năm mỗi người một tách. Tuy nhiên trong đầu của anh vẫn còn suy nghĩ về mảnh đất của ông Phúc kia. Đến tối sau khi ăn cơm xong, Hà kéo vợ của mình vào trong phòng rồi thủ thỉ kể chuyện. Nghe chồng nói xong thì Ngân lúc này lờ mờ hiểu được, cô liền hỏi. Thế anh định mua thật à? Số tiền cũng không ít đâu đấy. Nếu mà thương lượng được chắc cũng hơn cả tỷ. Thế nhưng mà mình có thể lợi dụng chuyện người ta cần bán gấp để ép xuống một ít. Nhưng mà có chuyện bố nói là mảnh vườn ấy có vong thì sao? Anh không sợ à? Trời đất, vong với chả tà. Anh không tin mấy cái chuyện tâm linh như vậy. Với lại mình mua rồi để đó, đợi giải tỏa là lụm tiền chứ đâu có phải là dùng đâu mà sợ. Anh đang tính là gọi đứa bạn làm ở sở địa chính của tỉnh, chúng nó xem thử xem có đúng là sắp có dự án qua cái vùng này không. Nếu mà đúng thì anh xuống tiền ngay. Anh tính vậy cũng được. Hai cuốn sổ tiết kiệm vợ chồng mình có khoảng 1 tỷ, nếu mà thiếu thì bán một ít trang sức trong két chắc là đủ anh nhỉ? Đủ chứ, em đồng ý với cuộc đầu tư này nhá. Em hiểu mà, có gì đâu mà không đồng ý. Em tin chồng em giỏi và nhạy bén. Hạ lúc này liền choàng tay ôm vợ rồi miệng thì thầm, anh thật là may mắn khi được ông trời ban cho một người vợ tuyệt vời như em. Gớm nữa, trời bào ban, bố mẹ em ban mà. Rồi, cảm ơn bố mẹ vợ thế là được chưa? Nói đến đây thì hai vợ chồng cười khúc khích với nhau rồi rời khỏi phòng. Ngân phụ bán năm gòn trái cây, còn Hạ thì ngồi lấy chai rượu ngoại ra nhâm nhi với bố. Sáng hôm sau như dự định, Hạ lại mượn xe của bố để lên thị trấn. Tại đây anh hẹn gặp Lâm, người bạn từ thời cấp 3. Anh này là hiện làm trưởng phòng quản lý địa chính của ủy ban tỉnh. Sau một hồi cà phê đàm đạo lại chuyện xưa, Hạ bắt đầu vào việc chính. Trình bày xong thì Lâm có vẻ bất ngờ, anh ta liền trầm trồ. Trời đất ơi, mày tinh mắt thật đấy hả? Không phải là ai cũng biết được đâu. Lâm nhìn xung quanh rồi thì thầm. Đúng là chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, xung quanh khu đó sẽ có rất nhiều dự án. Xa hơn nữa thì có thể xét duyệt lên thành thị xã. Bây giờ mà đầu tư thì chẳng mấy chốc thành đất vàng. Hạ lúc này liền gật gù. Tao thú thật là không có kinh nghiệm gì đâu, chỉ học lòm được vài mẹo thôi. Bây giờ mày nói vậy thì tao yên tâm xuống tiền rồi. Mày ở tít trên thành phố mà lại vớ được mảnh đất ngon, đúng là tiền chọn người cả đấy. Trò chuyện thêm được một lúc nữa thì Hà cũng xin phép ra về, không quên hẹn Lâm sau khi hoàn thành thủ tục mua đất thì sẽ mời anh một chầu ra trò. Về đến nhà, Hà lúc này hào hứng gọi lớn. Bố ơi, mẹ ơi. Từ bên trong ông Năm Đức bước ra, nhíu mắt rồi hỏi. Có cái chuyện gì mà con hồ hởi vậy, mới trúng số à? Cái này còn ghê hơn cả trúng số nhiều đó bố. Mẹ đâu, cả vợ con nữa? Hai người ấy đi chợ chưa có về. Thằng Tí thì đang ngồi xem hoạt hình. Mà rốt cuộc là có cái chuyện gì? Mày cứ nói tuệt ra xem nào. Úp úp mở mở khó chịu bỏ mẹ. Thế thôi con nói với bố trước vậy. Nhưng mà ở ngoài này không có tiện, bố vào trong nhà đi rồi con kể cho nghe. Sau khi ngồi trên bộ bàn ghế gỗ giữa gian phòng khách, Hạ bắt đầu trình bày. Bố à, chắc sắp tới con sẽ sang mua mảnh đất của chú Phúc đi bố. Khỏi phải nói, khi vừa mới nghe xong thì ông Năm liền đặt tách trà trên bàn xuống, miệng thẳng thốt nói. Cái thằng này, mày mất trí rồi hả con? Mày không nhớ hôm qua ta đã nói cái gì hả? Nhớ chứ, con nhớ mà. Thế nhưng mà đó là đất vàng đấy bố. Với lại con chỉ mua rồi để đó, chứ có ở đâu mà sợ ma với chả có. Ta không biết. Mày mà nói chuyện mua đất cát này với mẹ mày thì bà ấy chửi cho thối mũi đấy. Mày thừa biết tính của bà ấy mà. Cần biết chứ. Thế nhưng cơ hội để vụt mất thì tiếc lắm. Ngay cả thằng Lâm bố biết nó mà. Con vừa gặp nó đây. Nó bảo là hướng đi của con đúng đắn. Chỉ 1-2 năm nữa thôi, tiền mình bỏ ra có thể nhân đôi nhân ba đấy bố. Nghe Hà nói như vậy thì ông Năm cũng có chút ngẫm nghĩ. Tuy nhiên ông vẫn không muốn dính dáng đến mảnh đất đầy âm khí đó. Dù không ở thì người sở hữu nó cũng chẳng gặp kết quả gì tốt đẹp. Đơn cử là mấy con của ông Phúc, chúng nó nợ nần làm ăn thất bát, rồi cờ bạc tứ đổ tường đủ cả. Ông thì lại chỉ có một mình Hạ là con, ngộ nhỡ có chuyện gì thì hai vợ chồng sẽ ân hận lắm. Thế cuộc trò chuyện đang dần đi vào bế tắc, cho nên Hạ cũng đành nói lảng sang chuyện khác, bỏ ngỏ khả năng tiếp tục ý định mua mảnh đất kia. Một lát sau, Ngân cùng bà Năm đi chợ về. Tranh thủ lúc mà vợ đang thay đồ, Hà vào phòng kể sơ qua cho cô nghe. Ngân cũng lo lắng không kém cô thủ thỉ. Bố mẹ ngăn cản thì cũng gay go đấy anh ạ. Dù sao thì ông bà cũng lớn tuổi, để ở trong lòng u uất dễ sinh tâm bệnh lắm. Anh biết mà, đây là đang khổ tâm đây. Chẳng lẽ là vì sợ mấy cái chuyện ma cỏ tào lao mà để cả đống tiền vụt mất trước mặt mình như vậy sao? Thôi anh cứ bình tĩnh, để em ra phụ mẹ nấu cơm rồi dò hỏi ý của bà thế nào. Biết đâu mẹ vì phe của mình sẽ thuyết phục được bố. Em tính vậy cũng được. Mày việc bây giờ anh trông cậy vào em cả đấy. Không sao mà, anh cứ yên tâm để em đi. Nói đến đây thì Ngân lững thững mở cửa phòng bước ra, xuống đến dàn bếp. Lúc này bà Năm đang lọ mọ đánh vẩy mấy con cá. Ngân bước tới cầm thêm một con dao, vừa phụ bà cô vừa trầm trồ. Cá tươi có mẹ nhỉ, mẹ khéo lựa thật đấy. Con chắc chẳng bao giờ làm được thế này. Có cái gì đâu, con cứ vạch cái mang với lại nhìn màu mắt của con cá là biết ngay con nào tươi. À mà cũng không trách được, trên thành phố thì ở hàng hóa siêu thị toàn đồ đông lạnh, làm gì có cá tươi sống bắt lên là bán ngay như ở quê. Vâng đúng ạ, ở quê thích thật đó. Không khí trong lành à, chắc có khi là con bảo anh Hạ vài năm nữa dọn về đây ở quá. Thế thì tốt, mẹ thích cái ý tưởng này của con. Nói không phải chứ nhà hai ông bà già quanh năm lủi thủi một mình cũng buồn. Nếu mà vài năm nữa tiền của nó dư giả đó, hai đứa về đây mở một cái cửa hàng nhỏ sống với bố mẹ. Vâng ạ, con biết rồi. À mẹ này, khu nhà mình ra đất có cao không ạ? Do hồi nãy con thấy ở gần đây á có người treo biển bán nhà cho nên con muốn hỏi thử. Nhà nào vậy? Con cũng không có rõ, hình như là nhà có cái cổng màu xanh dương đấy mẹ. Ngay tới đây ánh mắt của bà Năm bỗng biến sắc, bà lắc đầu. Cái nhà ấy hả? Nhà của ông Phúc đấy, treo thì treo vậy thôi, chứ chả ai hỏi mua đâu. Sao thế mẹ? Bộ người chủ nhà hết giá cao lắm mà. Không, giá cả thì rẻ hơn bình thường, thế nhưng mà có chuyện nên người ta không có dám mua. Chuyện gì vậy mẹ? Ngân hỏi dồn làm cho bà Năm có chút bối rối. Im lặng mất một lúc bà mới hỏi. Ngân này, con có tin về chuyện tâm linh không? Con à, con cũng hơi có chút tin, nhưng sao mẹ hỏi vậy? Thì cái nhà ấy nó có vong, không những một mà còn rất nhiều vong. Nào là trai gái già trẻ, còn có vong mấy đứa con nít nữa đấy. Trời đất, ở đâu ra mà lắm vậy mẹ? Trước câu hỏi của con dâu, bà nằm trầm ngâm, từng dòng ký ức như được lật về, bà bắt đầu kể. Nhà ông Phúc ngày xưa vốn chỉ có diện tích của căn nhà hiện giờ. Đầu hơn 10 năm trước, ông đấu thầu với hợp tác xã, rồi mở thêm mảnh vườn ở đằng sau. Thì để mấy có phong trào trồng cây ăn trái để thu hoạch quả, mang đi xuất khẩu cho nên ông ấy cũng làm theo. Số tiền đầu tư vào nghe đâu đến mấy trăm triệu. Ông cày sơ hết mảnh đất, chặt bỏ mấy gốc cây cổ thụ, rồi trồng vào các loại giống cây như là xoài, bưởi, quýt. Nhưng mà cũng từ đó trong nhà của ông xảy ra nhiều chuyện lạ. Bắt đầu từ việc sức khỏe của những thành viên trong gia đình đột ngột suy giảm. Đám con cháu thì đau ốm, cảm vật liên miên. Đến ngày cả ông Phúc còn tự dưng đi khám và được thông báo mình bị tiểu đường nặng. Gan phổi cũng có vấn đề. Tiếp đến những người dân lân cận thường xuyên họ bảo là trông thấy có người hay leo trèo xuất hiện trong vườn cây của nhà ông. Tưởng là con trộm vào quấy phá cho nên ông Phúc đặt bẫy, thậm chí lắp cả máy quay để chống trộm. Thế nhưng mà khi thực hiện những biện pháp này thì những cái bóng người kia không những xuất hiện mà ông Phúc cùng đám con cháu chạy ùa ra bắt, thì họ lại ngỡ ngàng khi thấy mà người mình vừa thấy đã biến mất, không còn một chút dấu vết nào cả. Bà vợ nghĩ đến ngay chuyện tâm linh cho nên là mời thầy về cúng kiến để đuổi vong. Ngay hôm đầu tiên, Một ông thầy trông khá trẻ đến. Sau khi kiểm tra địa thế một hồi thì ông lắc đầu, chắc miệng bảo mắt âm dương của mình trông thấy nhiều ma. Trông đứng nghịt cả cái vườn cây, thậm chí có con còn đu nửa thân người ở trên ngọn cây, còn ruột già nội tạng thì thòng lòng xuống đến tận mặt đất. Vừa nói ông thầy vừa lẩm bẩm đọc thần chú, tay bắt ấn để đuổi đám vong kia đi. Nhưng mà chưa kịp đọc hết hồi chú thì cơ thể của ông như bị ai đó đẩy ngược về đằng sau. Miệng của ông thì há lớn, kêu to đau đớn thảm thiết. Ông người để thương tích ông lồm cồm bỏ dậy rồi hẹn trở lại sẽ nhiều huynh đệ trong đạo phái. Mọi người trong nhà của ông Phúc cũng không phải đợi lâu khi sáng hôm sau ông thầy kia lại xuất hiện. Lần này ông còn dẫn theo 4-5 người nữa, họ tự nhận là đồng đạo với nhau. Tiếp đến thì vợ con của ông Phúc theo lời dặn của thầy đã bày ra một cái đàn lễ thật lớn. Trên bàn bày ra đầy đủ mọi lễ vật, có mặn có chay. Tuy nhiên kết quả của buổi trục vong này còn thê thảm hơn hôm qua. Lần này từng người trong nhóm của thầy Pháp bị vong hành, nằm vật dân nền đất. Có người còn phát điên tự bốc từng nắm đất rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Sau biến cô ấy, cả nhà ông Phúc sợ hãi, kéo hàng rào đóng cửa khu vườn. Cứ ngày rằm đầu tháng thì lại mời các sư thầy từ các ngôi chùa xung quanh đến để làm lễ cầu siêu, mong cho những vong hồn không còn hiện lên quấy phá. Tuy nhiên thì chắc do âm khí nặng cho nên là nhà ông Phúc càng ngày càng đi xuống. Từ sức khỏe cho đến sự nghiệp làm ăn, động tới đâu thì thất bại đến đó, ớn lắm con ạ. Bà Năm kể đến đây thì không còn giấu nổi sự hoang mang. Ngân thì ậm ừ cho qua vì cô biết mẹ chồng của mình đã có định kiến không tốt về mảnh đất này một cách đầy nghiêm trọng như vậy. Thì bây giờ tiết lộ chuyện Hạ muốn mua, chắc chắn cả hai vợ chồng vấp phải sự ngăn cấm kịch liệt. Gần hết ngày mọi người trong nhà đã đi ngủ say, Hà nằm bên vợ, còn thằng cu tí thì nằm ngủ kế bên. Chồng anh có vẻ đăm chiêu, hai mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà. Đến lúc này thì giọng của Ngân thò thè, anh chưa ngủ à, khuya lắm rồi đấy. Ờ, anh mày nghĩ tí việc. Việc gì vậy, mảnh đất kia à? Ờ, tiếc quá em ạ, cứ tưởng là nó đã nằm trong tầm tay của mình rồi vậy mà. Thôi anh đừng nghĩ nhiều nữa, coi như mình không có duyên đi. Hà liền lắc đầu, không, anh nghĩ mình phải liều một phen em ạ. Liều thế nào hả anh? Anh định ngày mai sang bên nhà chú Phúc hỏi thăm tình hình giá cả thế nào, rồi chú ấy đồng ý thì mình nhờ chú ấy giấu đừng cho ai biết. Đến ngày thì mình lên địa chính làm giấy tờ thôi. Em thấy anh tính như vậy ổn không? Nghe xong kế hoạch của chồng thì Ngân có chút ngỡ ngàng, cô lẩm nhẩm, em cũng không biết nữa. Thế nhưng mà anh muốn giấu thì phải thật khéo đó, chứ để cho bố mẹ biết thì khổ. À mà đây là vùng quê, anh phải dặn chú Phúc đừng kể cho người nào khác biết, chứ không hàng xóm với nhau đó, họ lại đồn đại ra cũng khổ. Ờ, anh biết rồi. Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng bị ngắt lại bởi tiếng ỏ e trong cơn mớ ngủ của thằng Tí. Tạm gác chuyện đó qua một bên, hai vợ chồng ôm con vào trong lòng. Sáng hôm sau thì tranh thủ lúc ông Năm Đức đang ngồi uống trà, Hà nhờ ông trông hộ thằng cu Tí, rồi lấy cớ đi mua mấy thứ đồ linh tinh ở tạp hóa, phóng một mảnh sang nhà của ông Phúc. Đứng trước cổng nhà loáng thoáng bóng của đối phương, anh liền cất tiếng gọi, chú Phúc ơi. Nghe tiếng gọi thì ông Phúc nhào cặp mắt, ai đấy, thu tiền điện hay nước? À, dạ không, là con đây, thằng Hạ con bố Đức à. Ngần người ra thêm một lúc, ông Phúc mới ngờ ngợ, à rồi, nhớ rồi, mày đi đâu mà mất tích thế hả? Con ở thành phố chứ đâu, công việc rồi gia đình các thứ, cả năm nay mới về được nhà. Ờ, thế vào trong nhà ngồi chơi, để tao pha ấm trà lấy một trong tủ lạnh. Khổ, nhà chẳng có gì, thông cảm nhé. Vâng à, con bình thường mà chú. Vừa nói Hà vừa đưa chân bước vào bên trong. Căn nhà cấp 4 của ông Phúc khá rộng, diện tích nhìn sơ thì cũng đoán chừng được hơn 100 mét vuông. Ngoài ra Hà cũng liếc mắt nhìn về khu vườn đằng sau, nó hiện lên để một những hàng cây cối tùm, cỏ cũng chẳng được dọn, trông nghệt như một bãi đất hoang vậy. Ngồi trong gian phòng khách, Hạ liền hỏi thăm, cậu với mấy em đâu rồi chú? À, về bên ngoài cả rồi, căn nhà này sắp bán cho nên chỉ có một mình tao ở lại trông nom quét tước thôi. Vâng à, thế đã có người mua chưa chú? Vẫn chưa, mấy đứa con tao bảo là đăng tin trên mấy cái mạng xã hội, mà nói chung thì cũng chưa ai dòm ngó tới. Sao, mày có mua không? Tao bán rẻ lại cho. Vâng, con mua à. Câu nói này của Hạ vừa dứt thì ông Phúc liền cười lớn, thôi đi ông tướng, mua với trả bán, đi lâu rồi mà vẫn không bỏ được cái tật tiếu táo. Không, con không đùa mà, con mua thật mà. Vẻ mặt đầy nghiêm túc của Hà làm trông Phúc khựng lại. Ông đặt tách trà xuống bàn rồi ấp úng hỏi: Mày muốn mua thật hả con? Vâng, con muốn mua. Trời đất, vậy thì quý hóa quá rồi. Bán cho người lạ thì tao tiếc, chứ bán cho bà con xóm giềng này tuyệt vời quá rồi còn gì. Vâng ạ. Con sang đây cốt lần để hỏi xem chú bán giá cả thế nào, với lại thủ tục sổ đỏ nhà mình có đầy đủ không ạ? Đủ chứ, đủ cả. Không có tí tranh chấp nào đâu. Tao cũng thú thật là cả nhà phải bán gấp đi để lo trả nợ cho các em của mày. Khổ lắm thôi. Chúng nó mỗi lần xuất hiện là lại báo tao vài trăm triệu. Lần trước cái chủ nợ đến, nếu không có tao nhanh trí gọi công an xuống á, có khi chúng nó xử cả nhà. Thấy sống thế bất an quá, tao mới bàn với cô mày là thôi bán quách nó đi, rồi kéo hết về bên nhà ngoài ăn nhờ ở đậu trong nhà thờ tổ của dòng họ cho qua ngày. Vâng ạ, cháu hiểu. Cháu cũng nghe bố cháu kể qua. Thì ông ấy có kể gì không? Như hiểu ẩn ý trong câu hỏi của đối phương, Hà liền lắc đầu cười. Không, bố cháu chỉ bảo vậy thôi. Rồi thôi, chú cháu thân tình á, ta cũng nói luôn thế này. Tổng diện tích của căn nhà với mảnh vườn phía sau là hơn 500 m². Giá ta bán cho người ta là 3 triệu 1 m², vị trí là 1,5 tỷ. Thế nhưng mà nếu mày muốn mua, thôi thì tao lấy cho 1,2 tỷ. 300 kia coi như là cho chút lộc, sao thế thế nào? Mức giá này vốn đã được Hạ lường trước, tuy nhiên anh vẫn ra vẻ chần chừ. Vâng ạ, chưa nói vậy thì cháu suy nghĩ kỹ lại. Nếu cần thì về hỏi mượn thêm bố mẹ cháu một ít, chứ kinh tế cháu không đủ. Thế mày có bao nhiêu rồi? Cháu mà tính hết thì chắc đâu tầm khoảng 1 tỷ thôi chú. 1 tỷ à, thế thì hơi ít nhỉ. Thế nhưng mà thôi, để tao gọi điện hỏi vợ tao một tí, xem bà ấy thế nào rồi tao trả lời mày nhá. Vâng ạ, chú cứ gọi đi. Cháu đi một vòng xem đất nhé. Đi đi. Hà đứng lên bắt đầu dạo bước. Sau khi đi hết mảnh sân phía trước, anh tiến tới khu vườn cây ăn trái. Càng lại gần, anh lại càng nhận ra vẻ tùm hoang dại của nó. Chưa hết nhìn những nhành cây chữ quả trước mặt, Hà lẩm bẩm thắc mắc. Trái nhiều thế này sao ông Phúc không hái mà bán lấy tiền? Hay những câu chuyện ma quỷ ở đây có thật cho nên ông ta không dám hái? Bước tới thêm vài bước, Hà bị chặn lại bởi một dãy hàng rào thép gai cao chừng gần bằng đầu người trưởng thành. Trong cái hàng rào như thế, đây là điểm cuối của căn nhà, ngăn cách nó với đất của nhà người khác. Đang loay hoay tìm chỗ để tiến vào sâu hơn thì giọng nói của ông Phúc làm cho Hạ giật mình. Được, có vào trong đó chả có gì đâu, vào chi cho nó tổ mất công. Vâng, chào chú. Cháu thấy nhiều trái quá, sao chú không hái mà đem đi bán? Ông Phúc lúng túng. Cái này toàn là những cái giống cây không tốt, nó không hợp với đất, ra trái vậy thôi chứ không ngon, bán thì chả ai mua, cho nên thôi tao cứ để đó cho nó đẹp. Ra vậy. Mà chú đã hỏi cô chưa? Tao hỏi rồi. Bà ấy bảo thôi chú hàng xóm, nếu du di được thì nên du di. Với lại đám chủ nợ nó đang réo quá, nên là chắc cô chú sẽ bán cho mày đấy. Vậy thì tốt quá. Khi nào mình làm giấy tờ được ? Khi nào cũng được. Mày còn ở đây lâu không? Chắc thêm 1-2 hôm nữa thì chú. Công việc trên thành phố còn đang dang dở nhiều lắm. Thế thì ngay chiều tối nay đi. Nếu mà tiền thì mày qua đặt cọc, còn giấy tờ thủ tục thì cứ thong thả được. Tao sẽ viết cho mày cái giấy bán đất bằng tay, có chữ ký của hai bên. Vâng, thì cũng được. Chú Phúc này, có một chuyện cháu muốn nhờ chú. Chuyện gì? Cháu muốn chú và gia đình giữ bí mật cho vụ bán này. Cháu không muốn bố mẹ cháu biết. Cái này là lý do cá nhân thôi. Chú có giúp cháu được không? Tưởng gì? Cái này đơn giản mà, cứ yên tâm. Ta chả nói với ai đâu. Cả bà vợ tao nữa ta cũng dặn bấy kín miệng. Vâng ạ, thế thì tốt rồi. Thôi cháu xin phép về trước để chuẩn bị tiền nhé. Trước mắt cháu sẽ đặt cọc trước 100 triệu. Đợi thủ tục hoàn tất, số tiền còn lại sẽ được chuyển hết sang cho chú. Nhất trí. Rời khỏi nhà, ông Phúc Hạ vui mừng. Đúng đã nắm được thóp của đối phương thì làm việc gì cũng thuận lợi. Ông Phúc bạn ấy chẳng gọi cho vợ mình đâu. Thế nhưng mà chỉ kiếm cớ để chấp nhận mức giá mà Phúc đưa ra mà thôi. Về đến nhà nhìn thấy gương mặt hớn hở của con trai, cộng với không món đồ nào được mua, ông Nam Đức có vẻ tò mò. Ông nhíu mày rồi hỏi: Mày mua thứ gì thế con? Sao lại đi tay không về thế? Con định mua cái dao cạo râu, thế nhưng mà tạp hóa không bán cái loại mình cần. Ôi dào ơi, ở nhà quê mà mày cứ đòi như trên siêu thị sao được? Thôi, tao có cái lưỡi dao cạo tiện lợi á, mẹ mày mua trong cái hộp tủ cái kìa, lấy mà dùng tạm đi. Vâng ạ, con biết rồi, cảm ơn bố. Hà gần gù mở tủ lấy một chiếc dao cạo cho con lệ, rồi bước thẳng về phòng của mình. Anh cứ ở yên trong đó, Một lát sau Ngân cùng bà Năm đi chợ về ngay. Ngay lập tức thì kéo cô vào trong phòng để kể chuyện mua đất. Nghe xong thì Ngân phì cười vỗ vai của chồng. Anh là hay láu cá lắm đấy nha. Phải thế chứ, hiền hiền để người ta lừa hả? Với lại anh khôn lanh mới cưới được em làm vợ chứ. Gớm đang bố mẹ bắt đầu hoạt động rồi đấy. Mà anh có dặn ở bên đấy giữ kín giúp mình không? Tất nhiên là anh dặn rồi. Em coi lo phụ nào mẹ nấu nướng đi. Đầu giờ chiều anh trở lên ngân hàng thị xã rút ít tiền đi đặt cọc. Thế người ta hẹn khi nào? Chiều tối nay càng nhanh càng tốt. Vợ chồng mình sắp lên lại trên thành phố. Cứ kéo dài ngồi nhớ có cái thằng nào nhòm ngó rồi hớt tay trên thì khổ. Ngân gật đầu đáp. Vâng ạ, anh tính vậy cũng được. Thôi em ra phụ mẹ nấu cơm nhé. Kế hoạch của Hà và vợ cứ như vậy diễn ra hết sức thuận lợi. Hiện đã là hơn 4 giờ chiều. Chỉ còn khoảng chừng một ít phút nữa sẽ đến giờ hẹn để đặt cọc với ông Phúc. Hà ngồi bên dưới hiên, cây túi xách đựng 100 triệu đồng chẵn thì nằm trên giường ngủ trong phòng. Ngân có vẻ hồi hộp không kém cô thì thầm hỏi. Anh này, một lát nữa mình anh đi hay là cả vợ chồng? Trước câu hỏi của vợ, Hà liền ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Để một mình anh đi thôi, em ở nhà phụ mẹ nấu cơm cho bà khỏi nghi ngờ. Vậy cũng được, thế nhưng mà anh nhớ để ý cẩn thận nhé, đọc kỹ tờ giấy người ta viết đó. Anh biết rồi, em cứ yên tâm. Ngồi yên thêm một lúc thì cũng đã đến giờ. Lúc này Ngân và bà Năm đang cầm củi chuẩn bị bữa tối dưới bếp. Ông Nam Đức thì vẫn ngồi nhâm nhi tách trà, hai mắt nhắm hờ nghe mấy bài hát phát ra từ chiếc đài radio cũ. Hà đứng dậy mở lời. Ôi, tự dưng thèm cà phê quá. Còn ra quán bà Tư đầu làng mình làm một cốc đây. Bà có muốn uống không, con mua cho? Thôi, gần tới giờ cơm rồi ai lại đi uống cà phê? Bà quen rồi, với lại cả ngày là không có cốc nào trong người ấy, nó bứt rất khó chịu lắm. Ờ, thế đi đi, nhưng mà nhớ phải kịp giờ cơm đấy, không là không có để phần cho đâu. Con biết rồi. Họ quay vào bên trong lấy chiếc túi đựng tiền. Nhưng khi bước ra đến cửa thì thằng cu tí từ ngoài chạy vào ôm lấy chân anh. Bố đi đâu đấy, cho con đi với. Bố đã quán cà phê, con ở nhà chơi với ông nội nha. Không, con muốn đi với bố cơ. Ồ kìa cái thằng này, con hư rồi phải không? Không, con muốn đi mà. Nghe tiếng cháu nội kèm với biểu cảm mếu máo của cu cậu, ông Nam Đức nhíu mày. Thì mày cứ cho nó đi cũng được mà hả, trẻ con nó ưng đi chơi á, đưa ra ngoài cho nó khuây khỏa đầu óc. Ông Nam nói xong thì Hạ cảm thấy khó xử. Nếu bây giờ từ chối thẳng thừng thì bố anh sẽ nghi ngờ ngay. Thế là cho dù không muốn, Hạ vẫn miễn cưỡng bế con trai lên. Thế được rồi, để tôi bế ông đi cùng tôi nhau nhõi. Thằng cô tí cười tít mắt, tay cầm cái trong chóng hùa hùa ra vẻ thích thú. Ra khỏi nhà, Hạ thì thầm bắt đầu làm tư tưởng cho con trai. Tí, bố bảo này, bây giờ bố đưa con sang đây chơi một tí rồi mới ra quán cà phê. Mà lát về con đừng có nói với ông nội nha. Nếu mà con nói sau này bố sẽ không dẫn con đi chơi đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Thế là ngày bố con tiến đến nhà ông Phúc. Lúc đến nơi ông ta đã đứng đợi sẵn. Thấy trong nhà hơi trống vắng, Hạ liền hỏi. Chú Phúc mọi người đâu cả rồi? Ở bên ngoài cả. Ta bảo qua chơi mà chúng nó cứ lắc đầu. Kêu là sợ lộ mặt thì chủ nợ nó dí. Bà vợ tao thì từ đêm qua lên cơn đau bụng bất chợt. Thôi thì chỉ còn tao với mày đâu. Mày làm lẹ lẹ cho xong. Vâng ạ, vậy cũng được. Ông Phúc nhíu mắt nhìn theo cụ tí đang được Hạ bế. Chà, con mày đang Hạ lớn thế này rồi cơ hả? Vâng, cháu nó mới được hơn 5 tuổi, sắp được đi học rồi. Thế nhưng mà nghịch lắm, không biết có ra gì nữa không. Cứ dạy bảo từ từ, trẻ con mà. Cứ mạnh khỏe trước rồi mấy cái chuyện khác tính sau. Vâng ạ, thôi tao bắt đầu thôi chú. Hạ bế con trai vào trong gian phòng khách. Lúc này anh cũng trông thấy trên bàn đất để sẵn một cuốn sổ đỏ và giấy tờ cam kết bán đất. Đã đằng cô tí ngồi xuống bên cạnh, Hà cầm cuốn sổ đỏ lên xem. Thông tin bên trong quả đúng những gì ông Phúc hôm qua đã nói. Sao rồi? Nếu mà cậu không tin có thể mang thước đi đo khắp các góc. Dạ không cần đâu à. Hà phì cười. Cuốn sổ này là quá chất lượng rồi, để cháu chụp lại gửi cho đứa bạn làm bên sở địa chính, nhà nó thẩm định với lại hồ sơ mua bán đất. Thế còn tiền cọc à? Đây à? Hà vừa nói vừa lấy trong túi sách ra một cọc tiền toàn tờ 500 ngàn. Đây, 100 triệu đồng chắn, chú cứ đếm lại cho chắc. Rồi. Ông Phúc gần gù. Vừa cầm cọc tiền lật giờ đếm từng tờ vừa nói. Tao thì tao tin mày. Thế nhưng mà nhiều khi cái bọn ngân hàng chú nó làm ăn chán lắm. Sót một hai tờ lại mất gây ảnh hưởng cho đôi bên. Vâng ạ. Hà mỉm cười, còn thằng cô tí lúc này cũng rời khỏi ghế để chạy nhảy trước khoảng sân. Nhìn thấy con trai, Hà nói vọng ra: "Tí, cẩn thận coi chừng vấp té đi con, đừng có đi đâu lung tung đi nhé." Trở lại với việc chính, sau khi để ông Phúc kiểm đếm xong cọc tiền, thì cả ngay bắt đầu điền thông tin vào tờ giấy cam kết đã bán đất kia. Đến khi chữ ký và con dấu vân tay được in hẳn ở đoạn cuối, Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Phúc lúc này vui mừng lắm, ông chìa bàn tay ra: "Thế là xong rồi nha, tao thích những cái người làm việc nhanh nhạy như mày. Bây giờ xong xuôi rồi, tao ra ngoài quán nhậu làm vài trang cho vui." "Dạ thôi hả?" Hà lắc đầu từ chối rồi nói: "Cháu bây giờ phải về kịp giờ cơm, mọi người ở nhà đang đợi. À, chú nhớ việc cháu nhờ đấy nhé." "Rồi, mày yên tâm đi, tao có chết thì cũng chẳng có dám nói cho ai đâu." "Vâng ạ, thế thôi cháu về nhé, hẹn gặp chú khi mà hồ sơ thủ tục đã xong." Hà đứng lên đưa ánh mắt hướng về sân. Thế nhưng lúc bấy giờ anh không còn trông thấy thằng cu tí đâu nữa cả. Hà nhắm mắt đảo một vòng nhưng đúng là con trai anh không còn ở đó nữa. "Tí, tí ơi." Hà liền cất tiếng gọi, vẫn không có lời phản hồi nào từ thằng bé. Bắt đầu lo lắng, anh liền quay sang nhìn ông Phú: Chú tìm hộ cháu thằng tí với, nó đi đâu rồi?" "Mày kể đứa còn nít đi mà, chắc là nó đi quanh quẩn đâu đó mà thôi." Và rồi cuối cùng thì sau một hồi loay hoay, Hà cũng tìm thấy con trai. Thằng cô tí lúc này đang đứng ngay trước lớp hàng rào kẽm gai, ngăn cách với khu vườn phía sau. Nó đứng yên như vậy chằm chằm nhìn thẳng vào đám cây cỏ tùm trước mặt. "Tí, tí." Hà gọi vang tên của con trai, đồng thời bế thúc thằng bé lên. "Trời đất ơi, sao con ra tận ngoài này chơi vậy chứ, hư lắm có biết không?" Thằng cô tí vẫn không rời mắt khỏi khu vườn. Chưa hết, Hà còn nhận ra trên tay của thằng cô bé đang cầm một vật gì đó. "Cái gì thế, đưa bố đi xem nào." Vài tay của thằng cô tí ra, Hà trông thấy một quả quýt nhỏ chín vàng ươm. "Con lấy ở đâu ra vậy?" Thằng tí lúc này hồn nhiên trả lời: "Dạ có cô kia cho con, cô nào?" Hà ngước mắt lên đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ có anh và con trai ở đó. Lúc này ông Phúc cũng bước tới. Thế Hà có vẻ hoang mang, ông liền nhíu mày rồi hỏi: "Có cái chuyện gì thế? Tìm thấy thằng cu tí rồi hả?" "Vâng ạ, thế rồi, cô cậu ra ngoài này chơi nãy giờ." "Ờ, vậy mà bố mày cứ nháo nhào cả lên, sợ ai bắt mất cái thằng quy tử nó không bằng." Hà cười gật gù cười trừ, sự nhớ ra đến đã không còn sớm nữa, cho nên anh bế con trai rồi từ biệt ông Phúc. Về đến nhà, niềm vui khi đã mua được mảnh đất khiến cho Hà gần như bỏ quên mọi thứ. Anh đặt con trai xuống bộ bàn ghế gỗ rồi nhanh chóng chạy xuống bếp ôm chầm lên Ngân từ đằng sau. "Ok anh này làm gì thế? Có mẹ ở đây mà." "Anh ôm vợ thì có sao đâu chứ." Bà Năm đang nhặt rau ở gần đó cũng nói chen: "Nuôi nấng từ đỏ hòn đến bây giờ có bao giờ nó ôm mình được cây nào đâu chứ." "Ok mẹ." Hà buông vợ ra thay đổi mục tiêu, anh ôm lấy bà Năm miệng cười đùa: "Sao con ôm thế này được chưa? Chà bố nhà anh, học ở đâu cái trò xến xúa thế này? Thôi buông ra cho tôi nhờ, tôi còn phải nhặt rau cho kịp bữa cơm." Nói đến đây thì cả hai mẹ con liền cười ổ cả lên. Ngân đứng bên cạnh nhìn thấy biểu hiện đầy vui vẻ này của chồng thì anh cũng lờ mờ đoán ra việc mua bán đất đã thành công. Trời vừa đêm sau bữa cơm thì không khí trong nhà có chút hơi trùng xuống, bởi Hà bảo sáng ngày mai sẽ cùng Ngân và thằng cu tí trở lại thành phố. Kỳ nghỉ của anh đã hết, tuy không muốn nhưng cũng đành hẹn đợt sau. Bà Năm liền chép miệng lẩm bẩm: "Làm gì thì làm, mẹ nói với con Ngân rồi đấy, hai vợ chồng làm thêm ít thời gian nữa rồi về đây ở, thiếu đủ hay là muốn kinh doanh gì thì bố mẹ hùn hạp cho tí vốn." Ông Năm vừa rít từng hơi thuốc lào vừa chen ngang: "Ôi dào ơi, bà nói cái gì thế, chuyện làm ăn sự nghiệp của nó gây dựng biết bao năm, bây giờ bỏ là bỏ thế nào? Nó phải kiếm tiền để lo cho thằng cu tí nữa chứ." Ông liền quay sang Hạ rồi nói: "Mày cứ yên tâm, tao với mẹ của mày còn khỏe chán á. Ở đây hàng xóm cũng thân thiện, tối lửa tắt đèn có nhau, cho nên là không cần phải lo mấy cái chuyện kia. Miễn là tao thấy thằng tí nó mạnh giỏi, ngoan ngoãn như bây giờ là được rồi." Nhắc đến cu tí thì mọi người sực nhớ ra, từ nãy đến giờ nó vẫn còn chưa ăn xong bữa cơm của mình. Hà quyết tâm đi về phía bàn ăn rồi dục: "Ngân, em cho con ăn nhanh lên có được không? Ngồi gì mà cả tiếng đồng hồ rồi đấy." "Vâng ạ, em đang đút cho nó ăn đây." Nhưng mà không phải là con mình ăn lâu đâu anh ạ. Nó ăn nhiều đấy, đây là bát thứ ba rồi. Câu nói của Ngân khiến cho không chỉ Hạ mà ngay cả vợ chồng ông Năm đều bất ngờ. Bà Năm rời khỏi cái đĩa trái cây đang gọt dở, bước đến chỗ của cháu nội để xem. Quả đúng như lời của Ngân nói, thằng cu tí ăn nhanh lắm. Hễ cái muỗng cơm đưa tới đâu là nó há miệng ra nhai nhồm nhòm đến đó. Quả thích thú, bà Năm lúc này liền reo lên. Ôi trời đất ơi, cháu của ai mà lại giỏi vậy hả? Cô tí ngoan quá, giỏi quá thôi. Hạ lúc này liền nói chen. Chắc là nó biết ngày mai không được ăn cơm bà nội nấu nữa cho nên là nó tranh thủ đấy. Tuy nhiên chỉ có ông Năm là không mấy vui vẻ. Ông nhau mắt để ý từng điệu bộ của đứa cháu nội. Nhìn gương mặt ông khó tả lắm. Tuy nhiên ông cũng chỉ nhìn rồi im lặng hút thuốc mà không nói gì thêm. Sáng hôm sau như đã thông báo từ trước, cả gia đình nhỏ của Hạ dọn dẹp hành lý, đồ đạc để trở lại thành phố. Bà Năm còn dúi một giò toàn quà quê và bánh trái bà mua ở phiên chợ sớm. Tuy nhiên là có hơi lỉnh kỉnh, nhưng Ngân không thể không nhận. Một tay của cô xách giỏ quà, tay còn lại dắt con trai. Hạ lúc này đã ra phía trước đợi xe đến. Trong cái dáng đi dần khuất của con cháu mà bà Năm không kìm được cơn xúc động, bà đưa vạt áo lên, rồi mắt như là sắp khóc vậy. Đúng 9 giờ chiếc taxi từ từ lăn bánh. Hạ đưa vợ con lại thành phố. Quãng đường từ đây lên đó còn hơn 7 giờ đồng hồ, cho nên là Hạ tranh thủ chợp mắt. Ngân ngồi bên cạnh thì lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Còn thằng cu tí vẫn sự hiếu động của mình, nó lấy đồ chơi trong túi rồi bắt đầu chơi đánh trận giả. Thế nhưng sự bình thường này chưa kéo dài được bao lâu, bởi Ngân nghe thấy giọng của con trai vang lên. Chết đi, mày chết đi, thằng chó này mày chết đi. Khỏi phải nói cô giật bắn người, vội hướng mắt nhìn về con trai. Tí, con vừa nói cái gì thế? Thằng bé ngơ ngác mắt tròn xoe nhìn mẹ. Con đang đi đánh trận mà, mấy người lính này không có chịu chết gì cả. Mẹ xem này, chúng nó có đáng chết không? Có bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được, làm sao một đứa bé 5 tuổi như Tí lại có thể thốt ra được những lời mà ngay cả người lớn như cô cũng còn ngượng miệng. Ngoài ra trên xe còn có bác tài xế. Nếu mà nghe được thì không biết ông ta nghĩ gì về cặp vợ chồng này dạy con kiểu gì. Thế nhưng không một chút chần chừ, Ngân cấu vào tay của thằng bé một cái, ánh mắt nghiêm khắc rồi quát. Ai dạy con nói mấy cái từ này? Con có biết là như vậy là hư lắm không? Bị cấu khá đau, thằng cu tí òa lên khóc nức nở, đánh thức luôn cả Hạ trong cơn mê man. Khi mà choàng tỉnh dậy, anh liền ú ớ hỏi. Có chuyện gì đấy Tí? Đến đi con. Anh à, anh dậy rồi xử nó giúp em đi. Anh có biết vừa rồi nó nói những gì không? Sao vậy? Thằng bé nói gì mà em làm ầm lên như vậy? Ngân bực dọc thuật lại cho chồng nghe. Tuy cũng có chút bất ngờ nhưng Hạ lại xì xòa. Thôi đừng có nghiêm khắc vậy chứ. Chắc ở nhà nội nó xem trên tivi thì người ta nhói như vậy rồi nó bắt trước. Con đang còn nhỏ, em dạy như vậy đâm ra là nó trầm cảm thì khổ. Anh đúng là có anh ấy chiều quá nó sinh hư đấy. Nói đến đây Ngân lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại rồi quay mặt ra ngoài cửa kính. Hạ lúc này choàng tay sang ôm con trai rồi lại chìm vào giấc ngủ đang răng rờ. Lúc này người tài xế đưa mắt nhìn qua tấm kính trước mặt của mình. Và chính tại lúc này ông bất ngờ ánh mắt của cu tí. Cả mắt của nó mở to trừng trừng nhìn thẳng vào gương. Cái ánh mắt rõ ràng không thể có ở một đứa trẻ mới tí tuổi đầu như vậy. Giữa trưa thì đoạn đường cũng đã hoàn thành được một nửa. Chiếc xe taxi dừng lại ở một trạm dừng chân ven đường, cho gia đình của Hạ xuống nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Ngân lúc này vẫn còn bực chuyện của thằng cu tí ban nãy, cho nên giữ nguyên sự im lặng. Bước đến một chiếc bàn nhỏ rồi kéo ghế ngồi. Hạ cũng muốn mọi thứ bình thường trở lại, cho nên bế con trai tới thủ thỉ. Tí à, con xin lỗi mẹ đi, hứa là lần sau không hư như vậy nữa. Thằng Tí gật gù vòng tay rồi làm theo lời của bố. Ngân có vẻ cũng chỉ đợi có vậy thì tuôn ra một tràng. Con đi nha, sau này mẹ mà còn bắt gặp con nói năng như vậy thêm á, thì đừng có trách mẹ nghe chưa. Con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Nghe đến đây thì Ngân cũng vui vẻ trở lại. Cô đưa tay xoa đầu của con trai. Thôi được rồi, để mẹ đi mua cơm cho hai bố con nhé. Thế em không ăn à? Hạ liền hỏi chen. Không, em thấy người hơi mệt, chắc là say xe rồi. Để một lát nữa em mua cái bánh mì ngọt đem lên xe, đói quá thì ăn. Vậy cũng được, em mệt thì cứ ngồi nghỉ đi, anh đưa con đi ăn cũng được mà. Nói rồi Hà dắt tay con trai tới quầy cơm gần đó. Lúc đến nơi anh chỉ vào trong quầy rồi hỏi, tí con thích ăn gì? Thế nhưng trái với suy nghĩ của mình, Hà thấy cái ngón tay bé tí của thằng bé chỉ về cái thau thịt sườn đã ẩm ướp sẵn, đang đợi nướng ở trên lửa. Không được, thịt đã còn sống mà, không ăn được đâu con nhìn đây này, thịt đã nướng này này, vàng ươm thích chưa, ngon lắm đấy, bố lấy cho con một miếng nhá. Không, con thích ăn thịt sống, con muốn ăn thịt sống. Câu nói này của thằng bé khiến những thực khách ở gần đó bất ngờ không kém. Có người phụ nữ đứng kia bên liền nói chen, thằng này chỉ ít cũng 4-5 tuổi rồi mà lại không phân biệt được thịt sống hay sao hả? Chắc là cậu ấm không được cho chạm vào nhiều đi bà, dạy con như vậy thì dễ hư lắm. Hà nghe vậy thì có phần nặng nề nhưng cũng không quan tâm, tiếp tục chỉ dẫn con trai. Tí ngoan nào, để bố lấy cơm thịt sườn cho con nhé, có thêm xúc xích mà con thích đây này. Không, con muốn ăn thịt sống cơ. Thằng cô Tí vừa nói vừa gào lên, cả người của nó vùng vẫy như đầm muốn thoát ra khỏi bàn tay của Hạ vậy. Anh lúc này cũng bắt đầu có chút bất lực, cộng thêm người phụ nữ bà nãy tiếp tục nói thêm vào. Ôi giời ơi, nói có sai đâu, đúng là một đứa trẻ hư mà. Cơn nóng tính bộc phát, Hà đánh vào mông của con trai một cái rõ đau. Cái thằng này, sao lại hư vậy chứ hả? Cú đánh này không những không giải quyết được tình hình mà còn khiến cho thằng cu tí khóc to hơn. Đến nỗi Ngân cũng đang mệt vội vàng chạy lại. Anh sao vậy? Nó hư quá thôi, thế này phải đánh cho một trận mới chừa nổi. Vừa nói Hà vừa đánh thêm vào mông con trai thêm hai cú nữa. Còn thằng bé thì vẫn cứ ngày càng khóc to hơn. Trong cơn tức nghẹn, nó cào cấu vào tay của Hà, khiến cho anh bị chảy một đường khá dài. Sợ làm ảnh hưởng đến mọi người đang ăn, hai vợ chồng bế thằng Tí ra ngoài để đường. Tại đây anh đặt nó xuống đất rồi trừng mắt quát. Tí, con làm sao vậy? Con bị điên à? Thế nhưng chưa kịp quát hết câu, thằng bé liền quay lưng lại ra phía đường cái. Nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, Hà ý thức được nguy hiểm đang ập đến. Ngân lúc này hét lớn, Tí, đứng lại đi con. Khá may mắn khi thằng bé ra tới mép đường thì có một người đàn ông đang đi vào chạm dừng chân chặn lại. Ông ta bế thốc nó lên nhẹ nhàng nói, trời đất ơi, con gái nhà ai mà để chạy nhảy lung tung như vậy, nguy hiểm lắm có biết không hả? Thằng chó, bỏ tao ra. Cái giọng nói lý nhí nón nớt của thằng cu tí vang lên. Người đàn ông lúc này mắt tròn dẹt. Hà và Ngân cũng lao đến nơi. Cô bé con trai từ tay của đối phương rồi ru rít nói, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, nhưng mà nếu mà hai người là phụ huynh thì nên dạy dỗ lại cái thằng bé cách nói chuyện với người lớn nhé. Vâng ạ, em xin lỗi anh. Người đàn ông gần gù rồi bước thẳng vào bên trong. Tất nhiên là bà nãy tuy không đuổi theo con trai kịp, nhưng cả Hạ và Ngân đều nghe thấy câu nói đầy khó nghe của con trai. Hạ lúc này trừng mắt nhìn nó, nói với một giọng đầy nghiêm khắc, Tí, con muốn bố đánh đòn rồi có đúng không? Sao bây giờ con hư hỏng thế hả? Thằng cô Tí im lặng trừng mắt như thể đáp lại cái ánh nhìn của Hạ. Ngân lúc này để nói chen, đấy anh thấy chưa, lúc nãy em nói mà anh cứ bảo vệ nó làm gì, nó hư lắm đấy, không nghe lời của mình nữa rồi. Để xem nào, để bố xem con hư đến mức độ nào. Thế là Hà quyết định không ăn uống gì nữa. Ba người vào xe đợi tài xế ăn xong thì tiếp tục cuộc hành trình. Những tưởng đầu cái hình phạt này khiến cho cô Tí biết sợ, thế nhưng không, nó ngồi trên xe mà cứ mân mê đống đồ chơi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Khoảng hơn 4 giờ chiều khi mà chiếc xe cũng dừng ở tòa nhà chung cư mà gia đình của Hạ đang cư ngụ. Căn hộ của anh nằm tít trần trên tầng 10 cho nên phải đi thang máy. Lúc này thằng cu Tí đã ngủ. Hạ dù dần nhưng vẫn bế con trai cho cu cậu tựa lên vai của mình. Còn Ngân cơn say xe cộng với tâm trạng không được tốt làm cho cô mệt mỏi. Bây giờ chỉ ước đường vào nhà thật nhanh, tắm rửa rồi lao lên giường nằm một giấc ngủ. Đang lờ đờ chờ đợi từng con số nhích dần của thang máy thì vô tình ánh mắt của Ngân trông thấy hình ảnh phản chiếu trên lớp vách kim loại. Lúc này ngoài vợ chồng cô và thằng cu Tí thì hình như còn có bóng của một người nữa. Có chút giật mình, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Thật kỳ lạ, làm gì có ai ở trong này. Thế hành động này của vợ Hạ thì thầm hỏi, sao đấy em, tìm gì à? Em hình như thấy người. Người gì, người nào? Ngân chỉ lên vách, thế nhưng lúc này bóng của người kia không còn trông thấy nữa. Và đúng lúc tiếng chuông thang máy vừa vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra. Thôi chắc là em hoa mắt thôi, lo vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi đi, hôm nay ai cũng mệt cả rồi. Ngân tuy vẫn lấn cấn trong lòng, nhưng cũng chỉ biết gật gù làm theo lời của chồng. Sau khi về đến bên trong căn hộ, đừng tắm rửa và nằm trên chiếc giường êm ái, cảm giác quen thuộc làm cho Ngân thoải mái. Và cô cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Hà thì không được nhàn rỗi như vậy, anh cũng đặt cô Tí vào giường, rồi vào trong căn phòng riêng của nó xong, rồi lại ra ngoài bàn làm việc, lờ mò xem đống hồ sơ tài liệu của công ty. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Hạ giật mình, nhận ra người gọi đến là một người đồng nghiệp khá thân thiết. Anh liền nhấc máy. Alo, Thịnh hả? Tao đây, mày lên chưa? Nghỉ phép lâu quá rồi đấy. Rồi, tao vừa mới lên. Thế nghiên cứu tối nay làm cái tiệc nhỏ ở nhà tao nhỉ? Và tao nhắc hai vợ chồng mày suốt đấy. Cả con bé Suri nữa, nó cũng thích chơi với thằng Tí. Cái này tao cũng không hứa trước được nha. Do Ngân đang mệt, tao cũng đang giải quyết một đống giấy tờ. Nếu mà tranh thủ được, tao sẽ nhắn lại. Rồi, nhất trí. Nói xong Hạ cúp máy rồi nở một nụ cười thoải mái. Người đồng nghiệp tên Thịnh này là cùng anh đi qua tới ba công ty. Hiện tại hai người đang làm trưởng ngay phòng ban lớn nhất nhì công ty. Ngoài ra vợ của Thịnh và Ngân cũng khá hợp tính của nhau. Thường ngày hết rảnh rỗi là cả hai lại rủ nhau đi shopping, ăn uống hoặc là xem phim. Nói chung để giữ được tình bạn lâu và thân thiết như vậy, giữa chốn thành thị đầy xô bồ này không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên Hạ rất trân trọng Thịnh lắm. Và rồi cho dù vẫn lấy lại được hoàn toàn sức khỏe, nhưng Hạ và Ngân vẫn quyết định sẽ đến nhà Thịnh để dự tiệc. Thà cô Tí cũng đừng cho đi theo, tất nhiên là với điều kiện nó phải ngoan. Cô cậu nghe chừng cũng có vẻ hứng thú với việc sắp được gặp lại người bạn thân Seri của mình. Đúng 7 giờ tối, Hà cùng với vợ con tới nơi. Thịnh lúc này đã đứng ở sẵn cổng để chờ đợi. Trông thấy bạn, anh ta lúc này liền reo lên. Đây, tới rồi, cuối cùng thì cũng tới. Ta còn tưởng là mày bùng kèo chứ. Bùng cái gì mà bùng. Đang làm miếng nấu nướng, được mời sang ăn ké thế này, vui còn không hết đi chứ. Câu nói đùa của Hạ làm cho mọi người cười ồ lên. Thầy cúi xuống bế thấp thằng cu Tí lên rồi hôn vào má của nó một cái. Ôi cha, cháu tôi hình như lên cân đấy nhỉ. Cứ cái đà này bác Thịnh sắp không bế được con rồi. Thầy cu Tí vẫn còn im lặng, chắc có lẽ vì nó sợ Hạ. Cũng không mất thêm thời gian, bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Hôm nay là tiệc thịt nướng ở ngoài trời. Từng tảng thịt bò tươi rói đựng đặt lên trên lớp than đỏ hầm. Mùi thơm nức lên như thể muốn trả tấn những cái bụng đói cồn cào của gia đình Hạ. Cũng phải thôi, từ sáng đến giờ họ đã bỏ gì vào bụng đâu. Ăn uống được một lúc thì sự yên bình của buổi tiệc nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh. Không quá khó để nhận ra, tiếng hét này đến từ con bé Seri, con gái của Thịnh. Mọi người trong nhà lập tức chạy đến, và rồi khi mà trông thấy cô bé thì sự việc có vẻ không đơn giản. Cụ thể con bé Seri đang nằm lăn lộn dưới đất, trên tay in hẳn vết cằn khá sâu, giấm cả máu. Thằng cô Tí thì đứng ngay kế bên, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm. Tí, con làm gì vậy? Nó giành đồ của con, có phải đánh nó? Con bé Seri lúc này cũng chen vào giải thích. Con không có giành, con thấy bạn Tí có quả quýt đẹp quá cho nên con muốn mượn thử, con không có giành. Hà nhau mắt nhận ra trên tay con trai đang cầm một quả quýt màu vàng. Anh liền bước tới rồi bế con trai lên rồi hỏi. Tí, thế là con cắn bạn phải không? Bạn chỉ mượn quả quýt thôi mà. Không được, đồ của con không ai được động vào. Có chút bực mình với vẻ ngang tàng của con trai, Hà cúi xuống giật lấy quả quýt rồi ném thẳng ra ngoài đường. Giờ thì nó không còn là của con nữa rồi, mau xin lỗi bạn đi. Bố dạy con thế nào hả? Thế nhưng thằng bé vẫn cứ chưa xa. Quá bực bội, Họa toan định giơ tay lên để đánh thì Thịnh ngăn lại. Anh ta thủ thỉ. Thôi, trẻ con gây nhau là chuyện bình thường mà. Lát nữa chúng nó lại thân nhau ngay mà. Không được, nó hư lắm. Cả ngày hôm nay nó hư lắm đấy. Không đánh thì nó không biết sợ đâu. Hà vừa nói vừa giơ tay lên. Nhưng là một lần nữa anh đứng lại, bởi ánh mắt trừng trừng có một chút sợ hãi của thằng Tí. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Đây dường như không còn là con của anh nữa. Tuy thân xác là của cô Tí, nhưng mà dường như nó trở thành một người khác mất rồi. Chưa dừng lại ở đó, thằng cô Tí bất ngờ ngã xuống đất, cả người co giật liên hồi. Hai mắt của nó trợn ngược trắng dã. Thế là mọi người đành phải đưa nó vào trong bệnh viện cấp cứu. Ngồi trong phòng chờ thì cảm xúc của Ngã lúc này như là một mớ hỗn độn. Anh vừa lo lắng cho tình trạng của con trai, nhưng cũng vừa tức giận với sự ngỗ nghịch của nó. Vợ chồng của Thịnh cũng có mặt. Thịnh ngồi kế bên chốc chốc lại dõi ánh mắt chờ đợi về phía phòng cấp cứu. Ngọc vợ của anh lúc này đang ở căng tin để mua mấy món đồ cá nhân. Phòng trường hợp cô Tí phải nhập viện. Một lát sau Ngân trở lại rồi kéo tay của chồng. Anh, ra đây em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy? Anh cứ ra đây đi. Tuy không muốn nhưng mà Hà cũng đành phải miễn cưỡng bước theo vợ. Ra đến góc cầu thang, Ngân lúc này mới hỏi thầm. Anh này, anh có thấy con mình lạ không? Lạ gì chứ? Không, anh nghĩ kỹ lại đi. Thằng bé có bao giờ như vậy đâu. Hơn nữa em cũng nghĩ kỹ rồi. Lúc ở quê thằng bé chỉ chăm chăm xem hoạt hình thôi. Làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy nó lại thay đổi nhanh đến như thế? Ngẫm nghĩ thì vợ của mình nói cũng đúng. Ngã lúc này liền gật đầu. Cái trò là như vậy đi. Thế nhưng mà tại sao thằng bé nó lại thành như vậy chứ? Em nói cái này, anh đừng có la nhé. Lúc nãy mà ngồi ngói chuyện với con Lan ấy, vợ của thằng Thịnh ở căng tin, em kể cho nó nghe hết chuyện hôm nay. Anh biết nó nói gì không? Nó nói gì? Nó nói là thằng cu Tí nhà mình bị người âm theo quấy phá đấy. Trời đất ơi, âm với lại trà dương. Em lại bắt đầu túng tụm vào mê tín rồi đấy nha. Cái thằng bé tuổi ăn tuổi lớn á, cho nên nó như vậy mà thôi. Hoặc là trường hợp xấu nó bị đa nhân cách. Cái này khoa học người ta chứng minh cả rồi. Đừng có mở hở ra làm ma cỏ. Thế phản ứng của chồng có phần gay gắt, Ngân cũng chỉ biết im lặng thở dài mà thôi. Trở lại với thằng cô Tí, sau một hồi cấp cứu thì bác sĩ bảo sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường. Chỉ là ngất đi do gặp vấn đề sang chấn tâm lý. Ở viện theo dõi thêm nửa đêm, thấy trong điều kiện không được tốt, lại nhiều mũi cho nên Hạ xin đưa con trai về nhà tự chăm sóc. Về đến nơi, cô cậu lúc này cũng đã nhắm mắt ngủ say. Đứng ngắm nhìn con trai trên giường, Hạ trầm tư suy nghĩ những gì đó rồi mới quay lưng trở lại phòng. Đêm nay không khí có phần se se lạnh, cộng với nhiều chuyện xảy ra cho nên Hạ cứ như vậy không tài nào chợp mắt nổi. Nhìn lên đồng hồ lúc này đang là 3 giờ sáng. Nghĩ ngợi thêm một hồi rồi anh nhòm dậy, ra khỏi phòng thì Hạ giật bắn người. Bởi vì anh trông thấy rõ một một, thằng cu Tí lúc này đang đứng ngay trong phòng khách. Nhưng đó chưa phải là chuyện kinh khủng nhất, bởi đứng kế bên nó là một cái bóng cao lớn, có mái tóc xõa xuống đến tận gót chân. Tí, Tí. Theo phần xạ, Hạ lắp bắp gọi tên của con trai. Nghe tiếng gọi, thằng cu Tí cũng quay sang để nhìn. Cả mắt của nó lúc này trắng dã, không hề có tròng đen. Quá kinh hãi, Hạ hắt lên một tiếng rồi ngã quỵ ra đằng sau. Tiếng công tắc văng lên, ánh sáng từ chiếc đèn cho tường tràn ngập khắp căn phòng. Người vừa bật nó lên không ai khác chính là Ngân. Cô liền nhíu mày lẩm bẩm. Sao giờ này hai bố con còn chưa có chịu đi ngủ mà đứng ở đây? Câu nói của Ngân vừa dứt thì thằng cu Tí ngã vật xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Con ơi, con sao thế này? Con sao thế này? Ngân lúc này liền lao tới, lay người của thằng bé dậy. Nó vẫn không có một chút phản hồi nào. Sốt sắng, cô liền quay sang rồi gọi lớn. Anh còn đực mặt ra đó làm gì? Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên. Thế là thêm một lần nữa thằng cu Tí đừng đưa vào viện để cấp cứu. Ngân ngồi trên ghế chốc chốc lại thốt lên những câu đầy lo lắng. Còn Hà anh trông như một kẻ mất hồn vậy. Trên tay của Ngã lúc này đang cầm theo một quả quýt vàng ươm. Tất nhiên là anh không làm gì có tâm trạng để đi mua nó. Quả quýt này được lấy ra từ tay của thằng Tí lúc đưa nó lên xe cấp cứu. Và đây cũng chính là quả quýt anh đã vứt thẳng ra đường lúc ở nhà của Thịnh. Làm sao quả quýt này lại có thể quay trở về được với thằng bé chứ? Câu hỏi đầy sự bí ẩn này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Hạ. Và rồi anh sực nhớ tới. Lần đi xem nhà của ông Phúc ở quê, thằng Tí cũng cầm một trái quýt tương tự như vậy. Và nó bảo là có người phụ nữ nào đó cho nó. Sầu chối lại tất cả, Ngạ lúc này run lên bần bật, miệng thẳng thốt: Thôi đúng rồi, đúng rồi. Anh liền quay sang bấu tay của Ngân: Em ơi, anh hại con mình rồi, anh hại con mình rồi. Sao vậy, anh nói gì em chả hiểu, anh hại con mình rồi. Hà thuật lại chuyện lúc đi xem đất, nghe xong tiếng Ngân hoảng hốt không kém cô mếu máo: Thế thì đúng rồi, con Lan nó nói đúng, bây giờ mình phải làm sao đây? Giữa trưa bầu không khí hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi. Ông Nắm Đức ngồi trên ghế, người khoác đến hai chiếc áo mà vẫn cảm thấy buốt. Pha xong ấm trà, nhấp từng ngụm trà nóng, ông mới bắt đầu thấy thoải mái trở lại. Đang từ từ hưởng thụ thú vui tuổi già thì bỗng có một tiếng gọi vọng lại phía cổng, làm cho ông giật mình: Bố, bố ơi. Ông Nằm nhắm mắt nhìn qua ô cửa sổ, sự bất ngờ nhanh chóng hiện hữu. Không phải thôi, bởi làm sao ông tin được đứa con trai vừa mới rời đi chưa được hai ngày đã xuất hiện đứng ở trước cổng. Ông reo lên đầy phấn khích: Bà ơi, bà ra đây mà xem này, thằng Hạ nó lại về. Từ trong phòng, bà Năm nghe chồng gọi cứ tưởng ông nói đùa, thế nhưng khi nhận ra đúng cái dáng hình quen thuộc của con trai thì bà lúc này mới hồ hởi: Trời đất ơi, đúng là thằng Hạ, mày về chơi với bố mẹ nữa phải không con, lần này phải ở lâu hơn đấy. Thế nhưng khi hai người vừa ra đến nơi thì nụ cười trên môi đã tắt, bởi họ nhận ra đằng sau lưng của Hạ là Ngân, cô đang bế thằng cu tí. Nhưng điều đáng nói là thằng bé hiện đang bị trói nghiến hai tay chân lại, gương mặt của nó trắng bệch, còn cằm mắt thì đỏ lừng, lộ rõ những đường vân máu. Cái gì thế này, thằng tí nó làm sao vậy? Khi cánh cửa được mở ra, Hạ cùng vợ đưa con trai vào bên trong. Sau khi đã ở giữa gian phòng khách, anh mới quỳ sụp xuống lắp bắp kể lại mọi chuyện. Có vẻ như quá sốc cho nên bà Năm không đứng vững, chơi với suýt ngã quỵ ra đất. Bà lúc này liền rú lên: Ôi làng nước ơi, ta đã bảo với con Ngân rồi cơ mà, sao mày lại dại dột động vào đó hả con? Trời ơi là trời, chết cháu tôi rồi, phen này chết cháu tôi rồi. Ông Năm thì có vẻ bình tĩnh hơn, ông liền khẽ gắt: Nào nào im lặng đi, chuyện đã lỡ rồi giờ có trách móc cũng không có được gì. Mau đưa thằng tí lên nhà thì bày ở làng bên. Theo lời chỉ dẫn của ông Năm, mọi người trong nhà lúc này tức tốc đưa cu tí đi. Nhà thầy bày hiện lên giống như một cái am nhỏ ở giữa cánh đồng rộng lớn. Đến nơi ông Năm liền cất tiếng gọi: Thầy bày, thầy bày, thầy có nhà không à? Mất khá nhiều thời gian thì bên trong mới có người bước ra. Đối phương là một ông già râu tóc bạc phơ, xem chừng đang ngoài 70-80 tuổi. Ông liền nhau mắt một lượt rồi ngừng lại ở phía thằng cu tí: Chúng ta rồi, mau đưa nó vào trong đi, để lâu là không có tốt đâu. Nói xong ông liền quay bước trở vào. Mọi người thấy như vậy thì liền vội vã đi theo. Thằng cu tí lúc này cũng đã tỉnh lại, vẫn bị trói nghiến, nhưng xem ra nó không còn vẻ hung hăng như trước nữa. Thầy bày ngồi phía đối diện, gương mặt của ông hiền từ, miệng thì thầm với thằng bé những câu gì không nghe rõ. Được một lúc thì ánh mắt của nó trợn trừng lên, sự hung dữ đã quay trở lại. Nó gồng mình mặc dù đang bị trói cả chân, thế nhưng vẫn kéo đứt đường sợi dây thừng. Điều này đối với một người lớn còn khó, huống chi là thằng cu tí sẽ là một đứa bé mới lên năm. Cả nhà ông Năm thì đều kinh hồn bản vía, duy chỉ có mình thầy bảy là vẫn giữ được bình tĩnh. Ông nhòi người tới gần, chạm tay vào trán của thằng bé. Chỉ một cái chạm thôi, nhưng như có pháp thuật, cả người của nó cứng đờ đổ vật ra đất. Tay chân của cu tí lúc này không hề cử động được, nó chỉ ú ớ: Ai cho mày phá tao? Nó là của tao, nó là của tao. Câu nói chưa kịp dứt, thầy bày dùng một đạo bùa nhét thẳng vào miệng của thằng bé. Nó ngửa cổ lên vẫy phần đầu như muốn hất lá bùa ra, nhưng hoàn toàn không thể. Chưa dừng lại ở đó, thầy bày còn bước tới cái nến trên bàn thờ. Ông cầm nó trên tay, nhỏ vào từng giọt sắp nóng lên trên trán và ngực của thằng bé. Một tiếng nhét vang vọng, lớn đến nỗi khiến tất cả mọi người phải bịt tai lại. Hé xong, cả người cu tí cũng dần mềm ra và ngất lịm đi. Ở lại nhà thầy bày để ông duy trì thêm thì tới tối, thằng tí mới tỉnh dậy. Lúc này nó bảo mình không nhớ gì, chỉ biết đứng trong vườn nhà ông Phú chơi rồi tỉnh dậy thì nằm ở đây. Thầy bảy cũng gần gù xác nhận cái vong kia bị ông đuổi đi rồi. Mọi người trong nhà mừng rỡ rối rít cảm tạ ông. Sau khi về nhà, Hạ lại một lần nữa xin lỗi bố mẹ vì đã tự ý làm trái lời. Ông Năm thì vẫn giữ được sự điềm đạm vốn có của mình, gật gù nói: Thôi, chuyện qua rồi thì thôi. Thế còn mảnh đất kia mày tính thế nào? Có tiếp tục mua nữa không? Trước câu hỏi của ông Hạ lắc đầu nguầy nguậy: Thôi bố Hạ, không có dám nữa đâu. Ngày mai con sẽ liên hệ với ông Phúc, chấp nhận là mất cọc vậy. Gia đình à, con cái là quan trọng nhất mà, tiền khi nào kiếm trả được. Thế thì tốt, mày như vậy mới ra dáng một người trụ cột của gia đình. Thôi cũng muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai lại lên lại ở trên ấy chứ. Dạ vâng ạ, mai bọn con lên lại. Lại nói về ông Phúc, sau khi nhận tin Hạ Huy không muốn buồn nữa, ông có chút hụt hẫng, bởi tuy bỏ túi được một khoản tiền đặt cọc không nhỏ, nhưng cái ông cần là bán được mảnh đất. Tuy nhiên sự hụt hẫng này chẳng tồn tại lâu, bởi chưa đầy một tuần sau thì mảnh đất đã có chủ mới. Một chiếc xe hơi sang trọng đến đậu ngay trước cửa. Từ trong xe một người phụ nữ trung niên bước ra, quét cặp mắt nhìn xung quanh rồi gật gù nói: đất đẹp đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.